Cô gái lạnh lùng, chương 20, gocchuyenaudio.com. Trần lão gia kéo tôi ngồi xuống ghế trên bàn ăn có bao nhiêu la món ngồi đối diện với tôi Trần phu nhân và Bảo Nhi. Gia Linh, con cũng đã ở đây mấy ngày rồi nhưng chưa bao giờ chúng ta ăn chung, Trần phu nhân nói. Không ăn chung tê kỳ sao? Tôi lạnh lùng nói, ta muốn nói chuyện về gia xà, Trần lão gia nghiêm túc nói. Vâng, cha nói đi, Bảo Nhi nghe đến gia sản mắt sáng. Ên, vì bây giờ đã tìm được Gia Linh nên gia sản sẽ chia đôi, Trần lão gia nói. Không cần đâu, tôi nói là tao ngơ. Dù gì tôi cũng chẳng cần đến cái gia sản làm gì. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống do chính tay tôi tạo nên chứ không dựa dẫm vào ai cả. Tại sao? Trần lão gia nhìn tôi khó hiểu. Tôi có thể làm việc. Tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp chứ không cần mấy thứ gia sản của ông, tôi đáp. Vậy càng tốt chứ sao, Bảo Nhi nhìn Trần lão gia. Nếu thích gia sản của tôi cô cứ lấy. Tôi không tranh chấp đâu, nếu các người không thích ở đây tôi có thể dọn về nhà cũ, tôi đáp rồi đứng dậy. Gia Linh, ta muốn con ở đây dù con không chấp nhận gia sản, Trần lão gia nói. Biết vậy là được, tôi đáp liếc nhìn Trần phu nhân và Bảo Nhi. Tôi vừa miss nói mà mặt hai mẹ con bà ta đã vui vẻ lên. Gia Linh, con cũng biết Bảo Nhi sẽ đính hôn với Nguyễn thiếu gia trước, Trần phu nhân giọng nói nghe tê kỳ dịu dàng nhưng trong đầy hàm ý, biết. Liên quan đến tôi hỏi lại, con là chị, con nên quan tâm đến chuyện đính hôn em gái, Trần phu nhân nói. Chẳng phải cả cái nhà này đều quan tâm rồi sao, cần gì tôi quan tâm. Tôi nói. Chẳng nhẽ con lại không thích em vì em nó lấy hết gia sản, Trần phu nhân mỉm cười ác ma nhìn tôi. Gia sản, cái đó tôi không cần. Tôi cũng có tay chân, tôi có thể làm lên sự nghiệp của tôi, chẳng nhẽ các người NGSF chỉ con trai mới có khả năng lập công ty. Tôi cười nhàn nhạt nói. Gia Linh, con ngồi xuống đi, Trần lão gia nói. Tôi cũng nể tình vì ông ta cũng là bố tôi nên nghe theo. Vâng, tôi đáp ngồi xuống, người tôi tỏa ra hàn khí, đừng nói là người ngồi gần cũng sợ mà người hầu đứng xa cũng phải sợ. Chị không cần gia sản tê kỳ, em cũng không có ý xấu đâu, Bảo Nhi nhìn tôi nói. Biết rồi, tôi đáp, Gia Linh ta cũng không áp con cần gia sản nhưng con có thể đính hôn với Khánh Nam không, Trần lão gia nói. Không, tôi đáp. Tôi thà sống đơn độc còn hơn đi đính hôn với loại người như Khánh Nam, mà đến Khánh Phong tôi cũng không chấp nhận. Chị, tại sao lại không? Chẳng phải Khánh Nam rất tốt sao? Bảo Nhi, con nhỏ này ngu ngốc đến mức nào mà hỏi câu toàn muốn tôi nổi điên lên vậy? Không thích tê kỳ không đính hôn, tôi đáp lạnh lùng. Anh ấy tốt vậy mà, nhung không bằng anh Khánh Phong, Bảo Nhi nói xong tôi cũng ngáp si ra, thử chơi con nhỏ này xem nó yêu Khánh Phong hay Khánh Nam. Bảo Nhi, em có thể đính hôn với Khánh Nam đổi CS chị Khánh Phong, tôi nở một nụ cười dịu dàng nhìn Bảo Nhi. Ba người đều run lên vì thấy sự thay đổi trong chớp mắt của tôi. Không thể được, Bảo nhét ầm lên. Vậy thì thôi, tôi đáp thản nhiên. Tôi đã bảo chị tránh xa Khánh Phong ra mà, Bảo Nhi nói. Tôi không muốn anh ta nên đừng lô, tôi đáp. Bảo Nhi, con lễ phép với chị đi, Trần lão gia nói. Vâng, Bảo Nhi ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống. Bảo Nhi, dù gì Gia Linh cũng là chị con. Chị ấy không quen làm tiểu thư nên con phải chỉ cho chị, Trần phu nhân quay sờ nát nhìn Bảo Nhi nói. Dạ thôi, không cần, tôi từ chối. Tiểu thư, hai cái từ này tôi muốn chết rồi. Gia Linh, ta muốn con đi học cách làm tiểu thư, Trần lão gia nói. Không bao giờ, tôi nói nhấn mạnh từng chữ. Tại... Trần lão gia đờ nác định nói, tôi ngắt luôn lời. Không thích làm, tôi nói rõ ràng ý kiến của mình. Nhưng tôi hơi mệt, người tôi hơi choáng váng một chút. Tiểu thư, cô không sao? Nghe nói cô bị ngất, chị người hầu đằng sau tôi nói. Tôi trừng mắt nhìn chị. Chị ta kiếp sợ không dám nói gì luôn. Con bị ngất. Trần lão gia nghe xong chị người hầu nói liền nhìn tôi. Chị là do thiếu ngủ, không cần lô tôi đá. Tôi bị ốm cũng không liên quan gì đến ông ta. Con nên đi khám bác sĩ đi, Trần lão gia nói. Không cần đâu ạ, dù gì cũng chỉ là do mất ngủ thôi, tôi nói. Vậy được rồi, tháng tới là lễ đính hôn của Bảo Nhi con nên đi cùng em chọn hộ em một số quần áo, Trần lão gia nói. Vâng tôi đáp, cuối cùng bữa ăn cũng đã hết tôi đi lên phòng. Đầu tôi có hơi đau một chút chắc là do mất ngủ. Tiểu thư, cô không sao chị người hầu đi đằng sau tôi giọng đầy lo lắng hỏi. Không sao tôi đáp cố gắng lấy lại bình tĩnh đi tiếp về phòng. Tôi cố gắng trở về phòng nhanh đóng cửa lại. Đầu tôi đau, lấy tay day day huyệt thái dương cho đỡ đau. Đỡ được hơn một chút tôi nghĩ tắm sẽ làm cho cơ thể thoải mái hơn tôi mở tủ lấy một chiếc váy suông màu trắng để mặc. Bước vào phòng tắm tôi suýt ngã vì tại trong đó trơn quá hu hu ngâm mình trong nước. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngâm khoảng tầm 30 phút, tôi đứng dậy mặc váy vào rồi ra khỏi nhà tắm nhìn trong phòng mình có mỗi cái bàn toàn là giấy tôi chán nản mặc dù hôm nay việc của hội học sinh được. Khánh Nam đưa cho phó hội SCJ sinh và ba thư ký làm hết rồi nhưng vẫn cảm thấy không an tâm nhưng thôi tại sao tôi phải lo. Họ toàn là những học sinh ưu tú nên chỉ mấy chuyện chắc cũng biết được. Nghĩ đến lễ hội văn hóa về trò chơi cosplay tôi thấy trò đó tốn khá nhiều thời gian chi bằng mở một quán cho các cặp đôi yêu nhau và tổ chức cuộc thi. Cũng được đó Nghexi đến đây tôi cũng cảm thấy trò chơi cosplay không hợp lắm liền nan tin cho mỗi người ở lớp hình như bọn họ cũng đồn ý nên trả. Lời rất nhanh vì nó có chữ cặp rồi nên rất nhiều con Axi thích và đặc biệt là giải thưởng có thay đổi một chút nhưng vẫn rất hiếm. Tôi ngồi vào bàn học xong cũng chỉ mất có 30 phút tôi Nghexi đến cái ngày mà tôi hứa với bọn con gái trường là sẽ có một buổi live của ca sĩ nổi tiếng. Nhung thú thật đến bây giờ tôi cũng không biết ca sĩ nổi tiếng bây giờ là ai. Tôi cầm điện thoại lên tra ca sĩ nổi tiếng bây giờ. Mạc Hùng, cái tên này tôi vừa xem đã sững người Mạc Hùng. Là cậu ta kẻ thù không đợi trời chung với tôi có mấy lần gặp cậu ta rồi quen. Tôi và cậu ta hay thi ăn comment và kết quả cuối cùng là tôi thua thật là xấu hổ. Bây giờ gặp lại cậu ta tôi còn mặt mũi nào? Nhưng dù gì vì lời hứa nên tôi cũng đành phải nhờ là chắc chắn. Tôi chải gọn tóc rồi bước xuống phòng của Trần lão gia. Con có chuyện muốn gặp tôi đứng trước cửa phòng nói. Là cân Trần lão gia mở cửa thấy tôi hơi giật mình rồi cũng bảo chúng ta đến phòng làm việc nói. Tôi đi theo Trần Alok Sky vào phòng làm việc ngồi xuống ghế shop trong phòng. Con có chuyện gì sao? Trần lão gia hỏi. Con muốn nhờ một việc tôi nói lạnh, nghe con xưng thế kia chắc chắn là vấn đề lớn rồi Trần lão gia nói. Dù chưa biết nhiều về tập đoàn Trần gia nhưng con cũng đoán là tập đoàn cũng có danh tiếng. Vì vậy con muốn nhờ cha gọi cho Mạc Hùng, và sắp xếp cho con một cuộc hẹn với cậu ta tôi nói. Việc này thôi sao, thôi được, đây là đáp ứng của con gái ta. Ta lỡ lòng nào từ chối Trần Alok ra nói. Vậy là được chứ gì, tôi hỏi. Đúng vậy, nếu con có việc tê kỳ ta có thể cho con số tần Alok ra nói. Cũng được tôi đáp dù gì nói chuyện hẹn cậu ta còn tốt hơn nhờ Trần lão gia giúp. Đây Trần lão gia đưa cho tôi danh thiếp của Mạc Hùng. Cảm ơn tôi nói, CN không cần nói vậy. Dù gì chúng S cũng là cha con mà Trần Alok ra nói. Vậy con xin phép tôi nói bước về phòng. Liếc nhìn xem đồng hồ cũng chỉ có 9 giờ hơn chắc Mạc Hùng cũng chưa ngủ. Tôi bấm số gọi cho cậu ta. Alo giọng đầu dây bên kia khiến tôi suýt giật mình. Giọng này là giọng của trai hay gái giọng gì mà hay giữ. Tôi là Trần Tiểu Thư tôi nói. Trần Tiểu Thư không lẽ cô là Bảo Nhi giọng đầu dây bên kia có hơi gấp gáp. Không tôi là dây Di Tiêu Thư mới trở về sau 16 năm tôi có chuyện muốn nhờ Mạc Hùng tôi nói lạnh. Là tôi Mạc Hùng giọng vẫn là đầu dây bên kia. Chào cậu, tôi là Trần Gia Linh tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Tôi nói, ồ là Gia Linh, xem ra gia thế của cậu đã biết rồi Mạc Hùng bên kia đầu dây nói. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Chuyện gì vậy, chuyện gì mà đích thân cậu phải gọi cho tôi nhờ vậy? Cậu đừng có mà chế giễu tôi. Ôi muốn nhờ cậu mở một buổi live ở trường tôi. Việc này nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì nhưng thứ nhất tôi không làm người hầu cho cậu. Không làm bạn gái hay mấy việc đó đâu. Cài Linh cậu đừng có lạnh lùng quá. Tôi lạnh lùng mặc tôi nói chung cậu có giúp không? nếu cậu làm bạn gái tôi một ngày tôi sẽ đồng ý mở buổi live. Được thôi, dù gì cũng là một buổi live có gì to tát đâu mà phải lo. Thời gian là ngày thứ bảy tuần này. Tôi sẽ đón cậu, nếu cậu không đến tôi sẽ không giúp. Được, tôi đáp rồi cúp máy. Cậu ta vẫn nói giọng như xưa hay giễu tôi. Nhưng sao cậu ta cho điều kia gì mà lạ vậy, làm bạn gái nhỡ tôi bị dính dáng nhiều việc thì thật không hay. Cách chương.